khiến cô ta không chịu được nữa, chạy tới nơi này. Là Tranh cũng không phải không quan tâm đến việc này. Câu nói sau cùng của Sally thực sự làm nàng có chút chạnh lòng, nhưng rất nhanh sau đó nên điều chỉnh tâm trạng, hở hững lên tiếng. Nếu như cô thực sự chỉ vì trong lòng đang cảm thấy bực tức mà tới đây nói những lời này, thực xin lỗi, tôi không có thời gian để nghe, mời cô ra ngoài cho. Chuyện của tôi chưa làm xong, tôi sẽ không đi đâu cả. Đột nhiên Sally cười một cách quái dị vừa lên tiếng. Hai hàng lông mày đen nhánh của Lai Tranh khẽ nhăn lại, một lần nữa nhìn vào tầm nhìn khuôn mặt Sally. Sao cô cứ tới đây để tìm tôi có chuyện gì? Sally nhìn chằm chằm Lai Tranh một hồi, một lúc sau, lấy chỉ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ, vô cùng tinh xảo, đưa tới trước mặt nàng. Đây là cái gì? Lai Tranh nhìn thoáng qua, lạnh nhạt hỏi lại. Cô mở ra xem chẳng phải sẽ biết sao? Sau khi xem xong, cô sẽ biết được một bí mật to lớn về anh rể. Sally khẽ che miệng, cười một cách vô cùng quỷ dị. Lai Tranh nghi ngờ nhìn qua chiếc hộp nhỏ, nơi này có chứa đựng bí mật to lớn gì liên quan tới Louis từng nghèo. Tôi biết cô luôn quan tâm tới chuyện của anh rể tôi, hãy mở ra xem một chút, cô sẽ biết ngay thôi. Sally lạnh lùng cười. Lai Tranh cầm lấy chiếc hộp nhỏ, nhìn kỹ một chút. Chiếc hộp này giống như hộp trang sức khác, nhỏ như thế này liệu có thể chứa được bí mật gì đây? Nàng cảnh giác nhìn thoáng qua Sally, rồi lại quay về nhìn chiếc hộp. Bất giác, nàng thực sự rất muốn biết bên trong chiếc hộp chứa cái gì. Hay nói đúng hơn, nàng muốn biết Tương Nghêu còn có bí mật gì mà nàng còn chưa biết. Giúp cô không kìm nổi sự tò mò, nàng từ từ mở chiếc hộp ra. Tìm khẽ đập loạn đi một nhịp, trong lòng nàng có một sự cảm không tốt đang không ngừng dâng lên. Chiếc hộp vừa được mở ra, chỉ trong nháy mắt Lai Tranh nhìn thấy ma quỷ. Nàng trừng mớn hai mắt, muốn ném cái hộp ngay đi lập tức, nhưng đã quá muộn. Chiếc hộp vừa bật mở ra, ngay lập tức mùi phấn hoa hồng nồng nặc đợt ập tới. Trong hộp không phải là một bí mật kinh thiên động địa gì, mà là phấn hoa, thứ mà Lai Tranh sợ nhất. Ngay lập tức nàng hét lên đầy kinh hoàng, vội ném chiếc hộp ra xa, nhưng không kịp nữa. Một đi phấn hoa đã nhanh chóng xâm nhập vào hơi thở, sau đó Lai Tranh chỉ cảm thấy vô cùng khó thở, lồng ngực như muốn nổ tung ra. Sally thấy vẻ mặt Lai Tranh hoàn toàn tái nhợt thì vô cùng đắc ý, cười không ngớt vì âm mưu đã được thực hiện. Lập tức bước lên, một tay đưa tay kéo lấy cánh tay của nàng, cô ta hớn hở nói. Lai Tranh, cô đúng là quái vật, có người phụ nữ nào lại không thích hoa cơ chứ? Chỉ mình cô là dị ứng với phấn hoa, tôi cũng không ngại nói cho cô biết, ở chỗ của chị tôi trồng toàn là hoa. Mà hoa đó là do một tay anh rể đem tặng cho chị ấy. Cô còn muốn biết anh rể có bí mật gì đúng không? Vậy thì cô nghe cho rõ đây. Bí mật lớn nhất của anh rể tôi, đó là rất yêu thương chị tôi. Vì thế cô hãy cút đi cho khuất tầm mắt của tôi. Ở đây cô cũng chỉ là người tình của anh rể tôi mà thôi. Không khéo đến cả người tình cũng chẳng bằng nữa. Đã sớm cảnh cáo cô, cầm tiền, biến khỏi nơi này. Nhưng cô không chịu nghe. Đúng là loại đàn bà không biết xấu hổ. Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng la lối, quát tháo lạnh lùng, nhưng Lai Tranh không còn nghe rõ mọi thứ nữa. Nàng chỉ cảm thấy nơi lồng ngực của mình như có cái gì đó đè nặng lên. Vô cùng khó chịu, sao mà Lai Tranh từ từ nhọt nhạt bỗng trở nên đỏ bừng. Nàng không cách nào để hít thở được nữa, tim vẫn đập liên hồi, dường như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Cô còn làm bộ làm tịch nữa à? Coi như bị dị ứng phấn hoa thì không tới mức như cô. Lai Tranh, hay cô muốn trước mặt anh rể của tôi làm ra vẻ đáng thương đây? Tôi chỉ cho vào đó có một chút phấn hoa, ghê gớm thế sao? Sally cười lạnh, dường như đang chứng kiến Lai Tranh đóng kịch vậy, trong mắt hoàn toàn toát lên vẻ châm biếm. Cứu tôi. Lai Tranh không ngừng run rẩy, khiến hai hàm răng khẽ va vào nhau như thể đang trải qua một trận lạnh đến thấu xương. Lồng ngực vập phồng một cách yếu ớt, nàng vô lực đưa tay níu lấy áo của Sally, phát ra giọng cầu cứu một cách đứt quãng. Cút đi, thật đáng ghét. Sally gạt phăng bàn tay cầu cứu của Lai Tranh sang một bên, khinh thường lên tiếng. Cô còn giả bộ đáng thương, chỉ là dị ứng phấn hoa thôi mà, không phải cô định giả bộ sắp mất mạng đi chứ? Cô chết là việc của cô, nếu muốn chết thì chết quách đi, chết đi, chết đi. Mấy thứ này như thanh âm ma quỷ không ngừng vang lên trong đầu Lai Tranh. Trong phút chốc, đầu óc của nàng trở nên trống rỗng. Trước mắt dường như lại xuất hiện hình ảnh của cha mình với khuôn mặt đầy máu. Nàng còn nhìn thấy con dao thấm đẫm toàn là máu, còn bản thân thì đang ngồi thu mình trong một góc nhà, một tay ôm chặt món đồ chơi dành cho trẻ con không chịu buông. Thứ đồ chơi đó vừa mới được mua về từ cửa hàng bách hóa, nhưng đã nhanh chóng bị hung hăng dẫm nát dưới thân, khiến nó nhuộm đầy những vết máu đỏ.